Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1142, có vẻ như em đã học được rất nhiều điều với Đường Ninh sau khi Quyền Tử Dạ bước vào căn hộ của Lâm Thiền, anh nhìn quanh. Tuy nhiên, đừng học cách đối nhân xử thế của cô ấy, ít người có thể chịu đựng được. Mạc Tổng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Lâm Thiền nhìn anh chằm chằm nói, em nghĩ trên đời này có bao nhiêu Mạc Đình? Quyền Tử Dạ quay đầu lại, nhướng mày nhìn Lâm Thiền và hỏi. Ngày mai tôi còn có hoạt động, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi sớm, anh có chắc là sẽ không về nhà. Lời nói của Lâm Thiền có chút ý tứ đuổi người, mặc dù không hoàn toàn chính xác là đuổi Quyền Tử Dạ, nhưng cô cũng không tùy ý chấp nhận tình trạng hiện tại của anh ta. Quyền Tử Dạ nhìn chằm chằm Lâm Thiền vài giây, đột nhiên nghiêm túc nói. Anh đến chăm sóc mẹ anh, như vậy không được sao? Lâm Thiền cúi đầu cười nhẹ, sau đó ngẩng đầu nói với Quyền Tử Dạ. Tôi căn bản không muốn nhìn thấy bà ấy. Anh có thể cả đời cũng không nhìn được mẹ anh. Nếu anh nói có thì sao? Đi đi, Lâm Thiền không có trả lời, mà là thúc giục Quyền Tử Dạ rời đi. Quyền Tử Dạ khẽ thở dài, rồi rời khỏi căn hộ của Lâm Thiền. Tuy nhiên, thay vì về nhà ngay lập tức, anh ta lại trực tiếp gõ cửa nhà hàng xóm của Lâm Thiền. Giá cả tùy anh, tôi mua căn nhà này của anh. Anh không thể chịu đựng được nữa, Lâm Thiền hết lần này đến lần khác bị thương, người phụ nữ của chính mình vẫn phải tự mình làm đau chính mình. Ngay sau đó, Tinh Lam mở ra một trận đấu 32-16, lần này, địa điểm thi đấu là ở sân vận động Thịnh Kinh, có sức chứa 10.000 người. Đối mặt với sân khấu ngày càng rộng lớn, đối mặt với ngày càng nhiều người hâm mộ, Tinh Lam cảm thấy trách nhiệm trên vai càng nặng nề hơn, bởi vì cô ấy muốn trả thù cho Lâm Thi Ẩn, và cô ấy muốn làm cho những người quan trọng xung quanh cô ấy tự hào. Do đó, trước khi hát, Tinh Lam đã đối mặt với mọi người và cầm micro nói. Mọi người đều biết rằng tôi và người đại diện của tôi đã bị tấn công vài ngày trước và người đại diện của tôi bản thân đã bị thương nặng để cứu tôi. Cô ấy đã bình phục và xuất viện một vài ngày trước. Kinh nghiệm chuyện lần này, tôi rất cảm động, tôi nghĩ mình có thể hiểu rõ hơn, vì sao mình nên đứng trên sân khấu này, cuối cùng tôi kiên trì vì cái gì. Chủ tịch của tôi, Đường Ninh, đã giải cứu tôi khỏi đầm lầy và cho tôi một cuộc sống mới, trong khi người đại diện của tôi coi tôi quan trọng hơn cả chính cô ấy, bảo vệ tôi khỏi mưa gió ở khắp mọi nơi, vì vậy tôi cảm thấy mỗi bài hát tôi hát nên chứa đầy lòng biết ơn, cảm ơn họ vì sự giúp đỡ của họ trong suốt chặng đường, và cảm ơn đại gia đình Cự Tinh vì sự ấm áp mà họ đã mang lại cho tôi. Ban đầu, khi Lâm Thiền nói dối tôi để ký hợp đồng với Cự Tinh, tôi căn bản không tin vào việc có thể chết đi sống lại, nhưng chị Ninh đã nói với tôi với sự thật rằng tất cả điều này là có thể, và cô ấy có thể tạo ra mọi thứ không thể. Vì vậy, bài hát tiếp theo, Tuyệt Sử Phùng Sinh, là dành cho tất cả mọi người. Đây là bài hát mới của tôi. Kỹ năng ca hát của Tinh Lam vốn đã rất tốt, nhưng bây giờ tình cảm của cô ấy lại càng nhập vào bài hát nhiều hơn. Một bài hát Tuyệt Sử Phùng Sinh, nó viết nên sự hiền linh của cuộc đời, và tất nhiên nó cũng hát lên tất cả những vất vả của cuộc đời khi đối mặt với những khó khăn. Sự cổ vũ nồng nhiệt là món quà dành cho Tinh Lam, và vào lúc này, Cự Tinh đã ra tin tức mới nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Tinh Lam đã đặt niềm tin vào Cự Tinh, nhưng bạn là nên có một sân khấu hoàn hảo hơn. Vì vậy, từ hôm nay, Tinh Lam đã trở thành nghệ sĩ dưới trướng của Hải Thủy. Từ nay, hy vọng sự nghiệp của bạn sẽ cất cánh, và có một cuộc sống mới. Cự Tinh cảm ơn vì đã có bạn, điểm dừng chân tiếp theo sẽ càng thú vị hơn. Sau khi bản thảo quan hệ công chúng của Cự Tinh được gửi đi, không ít người bởi vậy mà trợn tròn mắt. Bởi vì vai trò của Cự Tinh luôn trở nên rõ ràng, Đường Ninh không có ý định tự mình đứng lên, thay vào đó, cô đào những viên ngọc trai bị chôn vùi trong cát bụi, đợi cho những viên ngọc trai sáng lên rồi mới gửi cho Hải Thủy để trao cho đối phương có nền tảng phát triển hơn. Và cô ấy đã nói trước đó rằng vai trò của cô ấy là một người cứu vớt. Người ta có thể tưởng tượng một hành trình trở thành ngôi sao tương lai tươi sáng của Hạ Hàm Mạt và La Sinh sẽ như thế nào. Cách chương.